Công chúa hồi chiều, chuyện xưa cũ liệu có còn vẹn nguyên? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quỳ suốt 3 ngày 3 đêm, khẩn cầu phụ hoàng tra rõ vụ án phò mã bị sát hại. Đến ngày thứ 3, ta đợi được một câu từ miệng thái giám thân cận bên cạnh phụ hoàng Hỷ Công Công. Điện hạ, vụ án đã được điều tra rõ ràng. Phò mã bất hạnh gặp phải sơn tặc. Bọn chúng sớm đã bỏ trốn. Hiện nay kinh triệu phủ đang truy bắt khắp nơi. Sự việc đến nước này, xin công chúa nén bi thương. Bệ hạ bận rộn quốc sự, mong công chúa hồi phủ nghỉ ngơi. Không phải sơn tặc, chàng ấy bị đờ, ớ, em mờ hơn 30 nhát. Rõ ràng là bị ép, á, th, y để trả thù. Điện hạ, bệ hạ nói là sơn tặc. Hỷ Công Công nói chắc như đinh đóng cột. Cổ họng ta nghẹn lại, nước mắt hòa lẫn với mưa rơi, từ miệng tràn vào tim. Một lúc lâu sau, ta khẽ cười, nhẹ giọng nói, phụ hoàng nói đúng, là ta quá cố chấp, khiến người phải lo lắng rồi. Ta quỳ lạy về phía Càn Thanh Cung, chậm rãi đứng dậy rời đi. Về đến phủ công chúa, ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền ngã xuống bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, đã là 3 ngày sau, mắt lục ngạc hoe đỏ, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Hoàng hậu nương nương lo lắng cho người, đặc biệt sai người đưa tới rất nhiều thuốc bổ. Điện hạ, xin hãy bớt đau buồn. Phò mã lúc sinh thời thương người nhất, nếu người vì đau lòng mà hại đến thân thể, e rằng dưới suối vàng, phò mã cũng khó lòng yên giấc. Ồ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng trống vang rền, náo nhiệt vô cùng. Chuyện gì vậy? Không có gì đâu à? Điện hạ thân thể còn yếu, nên nghỉ ngơi nhiều thì hơn. Ta khoác áo đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa. Điện hạ, đừng ra ngoài. Lục ngạc hốt hoảng chạy đến ngăn ta, nhưng lỡ va phải đồ đạc làm chúng đổ xuống đất. Nàng là cung nữ theo ta đã lâu, xưa nay trầm ổn khéo léo, hôm nay lại hoảng loạn đến thế, xem ra đã có chuyện lớn xảy ra. Ta mở cửa lớn của phủ công chúa, lập tức bị thị vệ gác cổng chặn lại. Điện hạ, hoàng hậu nương nương có lệnh, xin người tạm thời ở trong phủ, không được ra ngoài. Thì ra, ta đã bị giam lỏng rồi. Rốt cuộc bên ngoài có chuyện gì? Hôm nay là ngày đại hôn của Đoan Hoa quận chúa và công tử nhà họ La. Thì ra bọn họ cuối cùng cũng thành thân, nhưng vì sao lại chọn đúng ngày này? Quy mô này, e rằng không kém gì đại hôn của công chúa. Ánh mắt thị vệ lướt qua một tia thương hại, nhưng rất nhanh đã cúi đầu, im lặng không nói. Lục ngạc khẽ kéo góc áo ta. Điện hạ, trở về thôi. Về sau, ta mới biết được rằng, đại hôn của Đoan Hoa thực sự được cử hành theo nghi thức của một công chúa. Phủ tể tướng cũng phối hợp vô cùng chu đáo, xa hoa hết mức, mẫu hậu ban cho nàng vô số của hồi môn, thậm chí còn đem tặng cả màn trướng Liên Châu mà người từng sử dụng trong đại hôn năm ấy. Bọn họ được người đời ca tụng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Có lẽ bọn họ đều đã quên mất rằng La Thần từng là vị hôn phu của ta, còn Đoan Hoa quận chúa chẳng qua chỉ là nữ nhi của một vị thái thú mà thôi. Phụ mẫu nàng đều mất sớm, sau bao năm nếm trải khổ sở mới đặt chân đến kinh thành. Nương nhờ mẫu hậu nghe xong chuyện của nàng, một mặt thương tiếc cho vận mệnh bất hạnh của muội muội và muội phu, một mặt cầu xin phụ hoàng sắc phong nàng làm quận chúa. Hết lòng yêu thương, dường như chỉ có như vậy mới có thể bù đắp cho những khổ đau mà nàng đã phải gánh chịu. Khi ấy, ta cũng vì thương cảm mà hết lòng chiếu cố nàng, trong chuyện ăn mặc hay đồ dùng, thứ gì cũng luôn để nàng chọn trước. Nhưng về sau, dường như có điều gì đó đã thay đổi. Khi ta cài chiếc châm nàng tặng, ngỡ rằng đây là tình thâm giữa hai tỷ muội, nào ngờ lại bị mẫu hậu trách mắng, bảo ta hồ đồ không hiểu chuyện. lại dám chiếm đoạt di vật của biểu mẫu để lại cho nàng. Ta vội vàng giải thích, không phải con giành lấy, là Đoan Hoa tự tay đưa cho con. Thế nhưng nàng chỉ mím chặt môi, đôi mắt đẫm lệ, không nói một lời. Sau đó, nàng tìm đến ta, nghẹn ngào nói, muội thật sự rất sợ hãi. Vừa mới đến hoàng cung, không dám làm trái ý ai, lại càng không dám cãi lại lời hoàng hậu nương nương. Dù nương nương là di mẫu của muội, nhưng cũng là mẫu thân của tỷ tỷ. Tỷ tỷ có cãi lại thì cũng không có chuyện gì cả. Nhưng nếu ta dám phản bác, chỉ e sẽ bị nương nương ghét bỏ. Tỷ tỷ, ta xin lỗi, ta thật sự rất sợ hãi. Nếu mẫu thân còn sống, nếu mẫu thân vẫn còn bên cạnh ta. Nàng khóc nức nở, tựa như đã chịu ủy khuất đến tận cùng. Nam Bình, muội đang làm gì vậy? Một tiếng quát giận dữ vang lên, là thái tử ca ca. Hắn vội vã chạy đến, thô bảo đẩy ta ra. Còn đệ đệ ta, Lý Thừa Ân, thì đứng chắn trước Đoan Hoa nhẹ giọng dỗ dành. Đừng khóc nữa, ta đưa tỷ ra ngoài chơi có được không? Vừa nói, hắn vừa quay sang trừng mắt nhìn ta, như thể ta đã phạm phải tội ác tày trời. Cách chương.